One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 116, để hòn đảo hoạt động một chút. 3 năm, bất quá, cũng kém không nhiều đi. Lawyer nhìn trước mắt bị sốc lên địa đạo cửa vào, nâng tay phải lên, một khỏa hình thoi băng khối ra hiện tại trên ngón tay của hắn. Quay tròn chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều sẽ có một tia người màu trắng sợi tơ từ phía trên đi ra ngoài, thoát ly sau cũng không hạ lạc, mà chính là ổn định tại băng khối chung quanh nổi lơ lửng. Vây quanh chuyển động băng khối, tựa như là quay chung quanh tại tinh cầu chung quanh hành tinh vòng. Rõ ràng là cứng rắn băng khối, những sợi tơ này lại cho người ta một loại mềm mại nhẹ nhàng cảm giác. Đây chính là thuộc về ma pháp thần kỳ. Cảm thụ đầu ngón tay truyền đến trận trận luật động. Lawyer hài lòng cười cười. Đại khái, cứ như vậy đi. Nói xong, hắn đem băng khối nhẹ nhàng ném đi, mặc cho nó lọt vào địa đạo cửa vào. Động cùng tĩnh cực gây nên dung hợp, đại biểu tử vong băng long chi lực. Để ta mở mang kiến thức một chút ngươi uy lực đi. Hàn băng bom đổi nhị hình ngôi sao siêu vòng. Đại chi chu. Lawyer không bình thường trung nhị hô lên cái kia rãnh điểm tràn đầy kỹ năng tên. Nhưng kỹ năng này hiệu quả lại là tuyệt không trung nhị. 3. Từ sâu dưới lòng đất truyền đến một điểm rất nhỏ vang động, liền cùng khi còn bé chơi pháo chuột, thả cái pháo lép phát ra âm thanh một dạng. Sau đó, toàn bộ hòn đảo bắt đầu run rẩy dữ dội đứng lên. Như là thiên tai tiến đến, vô số đá vụn cùng bùn đất chấn động, cuồn cuộn lấy, gào thét lên, liền liên diệt long ma pháp lưu lại băng khối, đều tại loại chấn động này gián đoạn vỡ ra tới. Nho nhỏ trên hòn đảo, kéo dài hơi tàn xuống tới sinh vật giờ phút này đều kinh hoàng vô cùng. Có tiểu động vật, có côn trùng, cũng có nhân loại, bọn họ nhao nhao rời đi chính mình che chở thân thể tràng sở. Đi vào ngoài trời, đây là động đất sao? May mắn còn sống sót một tên xuất thần bốn phía xem chừng. Bỗng nhiên cả người một cái cơ linh, mặt không có chút máu. Tại hắn mấy trăm mét có hơn vị trí, Lawyer đang lẳng lặng đứng tại chỗ đạo nhất cái cửa vào bên ngoài. Cười nhẹ dò xét hắn. Ngay tại hắn đã chuẩn bị đi chết thời điểm, Lawyer lại là cấp tốc long hóa. Tại hắn kinh hãi trong ánh mắt biến thành một cái hàng thật giá thật quái vật. Sau đó một cái cánh bay lên không trung, rốt cuộc không thể liếc hắn một cái. Không có chờ đến dự đoán ở trong công kích, hắn có chút kỳ quái nháy mắt mấy cái, sững sờ nhìn về phía trên bầu trời Lawyer. Hắn vì cái gì không giết ta? Vừa nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên cảm thấy ở ngực đau xót. Một đầu màu trắng sợi tơ xuyên qua hắn lồng ngực, tiếp tục đi lên, thẳng đến giữa không trung mấy chục mét vị trí mới dừng lại. Cái gì? Sau một khắc, vô số sợi tơ lít nha lít nhít từ mặt đất bắn ra. Kiên cố nham thạch như là mềm mại bánh mì, bị nhẹ nhõm xuyên thấu, ùn ùn kéo đến băng đường trên không trung lẫn nhau đan xen lẫn nhau. Rất nhanh liền che kín cả mảnh trời không? Từ trên hòn đảo phương nhìn lại, cả hòn đảo nhỏ giờ phút này đều bị màu trắng đường cong bao trùm. Bộ dáng kia sẽ chỉ làm người nhớ tới một vật, cái kia chính là kén. Cho dù là điên cuồng nhất người điên đều vô pháp tưởng tượng đi ra hòn đảo bộ dáng. Hòn đảo lại nhỏ, nó cũng là hòn đảo, bị mang theo hòn đảo xưng hô, cũng không phải trên mặt biển đá ngầm bãi những món kia nhi có thể đánh đồng. Nhưng chính là như thế một hòn đảo, lại bị vô số hàn băng ngưng kết thành sợi tơ bọc thành một khỏa cự đại trùng kén. Cái này là bực nào làm cho người chấn kinh một màn. Chris Huy Á đảo, bờ biển cảng khẩu chỗ, phụ trách phiên trực tuần tra hắc ám thế giới thành viên đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn lấy phương xa này màu trắng hòn đảo, tay chân phát lạnh, nơi đó, bị tập kích, William đại nhân đâu? William đại nhân có phải hay không tại hòn đảo kia lên? Từ vừa rồi Lawyer gió đông rửa sạch liền sửng sốt ra hòa. Cuối cùng từ vô tận trong sự sợ hãi tránh ra. Thất kinh chạy ngược chạy xuôi. Đụng ngã người qua đường cùng thùng gỗ vô số. cũng không biết là muốn chạy khỏi nơi này vẫn là muốn qua thông chi lão đại của mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cảng khẩu trở nên 10 phần ồn ào. Lòng người bàng hoàng, đều cho lão tử an tĩnh chút. Uy, có nghe thấy không? Cho lão tử chỉnh lý thứ tự. Phụ trách cảng khẩu vận doanh John thủ hạ cán bộ mắc tức hổn hển. Kéo qua một tên chửi rủa lấy. Nhưng là hắn chửi rủa cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Người một số thời khắc cùng động vật không có gì khác biệt. Riêng là mặt đối uy hiếp tính mạng thời điểm. Hoảng sợ là có thể truyền nhiễm. Liền như là lawyer tại Tinh Anh khảo hạch lúc ấy. Nhấc lên thú triều một dạng. Giờ phút này cảng khẩu bên trong. Cũng là như thế. Chỉ bất quá lần này người yêu chạy theo vật biến thành người A. Hình thể nhỏ gầy mác trong đám người cũng không để cho người chú ý. Hắn gào thét để người chung quanh hơi dừng lại. Sau đó liền bị nhiều người hơn thôi động hướng. Về, sau dũng mãnh lao tới. Đáng giận, mấy tên khốn kiếp này. Mác hùng hùng hổ hổ. Một cái thỏ người ra từ biển người bên trong lật ra đến. Đi vào bầy đặt đại pháo vị trí. Uống a, đừng nhìn Mác vừa khô vừa gầy. Nhưng hắn có thể lên làm John thủ hạ cán bộ. Khí lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Mắc một lần phát lực. Đêm này môn hắc vừa thô đại pháo kháng đến trên vai. Sau đó nhắm chuẩn đám người thoát đi phương hướng. Nghiêng đầu. Xùy. Miệng bên trong cắn thuốc lá thiêu đốt kíp nổ. Mắc khóe miệng mang theo điên cuồng ý cười. Phun ra thuốc lá la lớn. Không muốn chết đều cho lão tử dừng lại. Ai nha. Giống như hô muộn một chút. Chấm ngoặc kép. Một giây sau, bành, đại pháo phát xạ, cường đại sức giật Jin Mác cả người đều ngửa ra sau quá khứ. Nhưng hắn cắn răng một cái, phần eo dùng lực, trực tiếp đối cứng trở về, đưa mắt nhìn đạn pháo rơi trong đám người. Hiu, ầm ầm, đạn pháo nổ tung, toái phiến cùng trùng kích đem đám người tung bay một mảnh. Gãy chi cùng thi thể mạn thiên phi vũ, chàng diện tức thời an tĩnh lại. Vì cái gì? Nơi này sẽ bị pháo kích. Tất cả mọi người sững sờ nghĩ đến. Sau đó theo đạn pháo bay tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp Mác phải tay vịn trên vai đại pháo. Tay trái xuất ra hộp thuốc lá cùng bật lửa. Đang cúi đầu cho mình đốt thuốc. Cảm nhận được tầm mắt mọi người. Mác phun ra một điếu thuốc khí. Lộ ra một cái tràn ngập mùi máu tươi nụ cười. Ta thuyết, yên tĩnh, nghe không hiểu sao. Lộc cộc mọi người tại đây nuốt nước miếng. Liên tục không ngừng địa lắc đầu. Như vậy cũng tốt nhiều. Mác nói. Một tay lấy đại pháo quăng bay đi. Nện vào cách đó không xa tháp canh. Như vậy hiện tại. Chấm ngoặc kép. Mác chính muốn nói cái gì. Giữa đám người. Một tiểu đệ bỗng nhiên trừng to mắt. Chỉ Mác phía sau kêu lên. Lão. Lão đại. Ngươi mau nhìn. Mác cái trán nhăn ra thập tự. Móc ra thương nhắm ngay hắn. Lão tử thuyết yên tĩnh. Bành. Nói chuyện tiểu đệ hét lên rồi ngã gục. Bốn phía mọi người đều nơm nớp lo sợ. Không dám ngôn ngữ. Mác lúc này mới hài lòng thu tay lại thương. Xoay người sang chỗ khác. Nhưng xem xét phía dưới. Cũng là trợn mắt hốc mồm. Miệng bên trong vừa đốt thuốc lá lần nữa rơi trên mặt đất. Nắm cỏ. Đó là đồ chơi gì nhi? Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại Mác chỉnh lý cảng khẩu thứ tự thời điểm, giờ phút này ma đặc biệt đảo, cũng hoàn toàn đại biến cái dạng. Vạn một chiêu này, lúc đầu chỉ là lawyer vì giải quyết ẩn nấp rất tốt địch nhân mà khai phát ra thảm thức công kích. Không sai, cũng là thảm thức, là trên mặt đất tiến hành công kích. Nguyên danh gọi là hàn băng bom đổi tơ nhện, nổ tung về sau, quấn quanh ở sửa đổi phần hàn băng bom bên trên băng ti đường hội phun ra ngoài. Tiến vào đòn công kích bình thường chạm đến không đến cạnh góc khe hở. Đối mục tiêu phạm vi tiến hành đại diện tích dọn bãi. Trước đó một mực không sử dụng. Là bởi vì ma đặc biệt đảo trong lòng đất đường 10 phần phát đạt cùng hoàn thiện. Mà lại mỗi cái đường hầm ở giữa câu tiếp điểm vị trí. Thiết kế phòng ngự đều 10 phần hoàn thiện. Ném vào cũng không thể lấy được lớn nhất ích lợi. Nhưng bây giờ khác biệt. Lawyer đem ở trên đảo phòng ngự dày nhất mấy chỗ tiết điểm phá hư. Đồng thời còn tìm đến thông hướng mỗi cái trong địa đạo đầu mối then chốt. sử dụng chiêu này nhưng so sánh hắn lần lượt dọn bãi đơn giản quá nhiều. Hơi trọng yếu hơn là, nhờ vào ma đặc biệt đảo cái này đặc thù lớn nhỏ. Cùng John này kiên trì bền bỉ địa đạo chiến thuật, Lawyer bỗng nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như, để tòa đảo này hoạt động, có phải hay không rất lợi hại có ý tứ? Tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ Internet, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.